Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 277, ba ba sinh nhật vui vẻ. Sáng sớm, nữ lại một lần nữa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hôm nay nàng tỉnh có chút sớm, cũng không có dự định lại tiếp tục đi ngủ, không phải là bởi vì muốn lên học. Mà là bởi vì hôm nay là một cái rất đặc biệt thời gian. Đối với nàng phi thường trọng yếu, nữ trở mình một cái từ trên giường đứng lên, thuần thục nắm qua bày đặt ở giường đầu cửa hàng đồ hàng len áo lông. Phán đoán thoáng một phát trước sau phương hướng, cực nhanh mặc trên người thăm dò, dùng tay áo, san bằng thẳng, xong, vung lên bị cổ áo bóp chặt sợi tóc. Nàng dùng tay trái nắm chặt đã rủ xuống tới dưới bờ vai mặt tóc dài. Sau đó tay phải tìm được phía dưới gối đầu cầm ra một cây da gân. Bộ đi vào nắm thành buộc tóc lặp đi lặp lại quấn mấy lần. Một cái đơn giản nhất bím tóc đuôi ngựa liền đóng tốt. Mặc vào quần dài cùng bít tất lại phủ thêm ngoại y. Nữ từ trên giường nhảy đến bên giường thảm trên đệm. Cầm chính mình trắng nõn kiểu nộn bàn chân nhỏ từ bộ đi vào phấn hồng bông vải trong dép lê. Lẹt dẹt chạy đi phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xoa thơm mát. Lại đối tấm gương mắng nhiếc. Nhìn xem chính mình răng mới mọc ra bao dài. Hoàn thành rửa mặt nữ hướng về trong thư phòng chạy. Mèo tương đương bị kinh động tiêu xài một chút theo ổ mèo trong sông tới. Theo thật sát phía sau nàng. Miêu miêu kêu, buổi sáng lúc này, nó chán ghét hai đầu ngu xuẩn chó đều giống như chủ nhân ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Cho nên có thể đủ độc chiếm tiểu chủ nhân sủng ái. Không bị này hai đầu ngốc thiếu chia sẻ. Nữ dừng bước lại, cúi người tương hoa hoa ôm lấy. Nàng dùng hai tay đem ở tiêu xài một chút lắc lắc. Cười híp mắt hỏi, tiêu xài một chút. Biết rõ hôm nay là ngày gì không? Tiêu xài một chút một mặt mộng bức. Mèo tương đương, không biết a. Nữ dùng cái mũi đỉnh đỉnh tiêu xài một chút mèo mũi. Nói ra, tạm thời giữ bí mật. Đợi lát nữa nhi ngươi liền biết. Tiêu xài một chút dùng sức đạp chết thẳng cẳng. Miêu miêu tương đương, nữ khanh khách một tiếng. Ôm nó chạy vào trong thư phòng. Nàng theo chính mình sách nhỏ trong bọc, lật ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Tiêu xài một chút, ngươi xem xinh đẹp không? Tiêu xài một chút, trừng to mắt. Mèo, mà vừa lúc này, thần luyện trở về La Khải vừa mới về đến nhà. Đẩy ra cổng sân, tia nắng ban mai thời gian đoán luyện, đã trở thành La Khải thâm nhập cốt tủy thói quen. Trọng sinh trở về hơn nửa năm cực ít có gián đoạn thời khắc. Cái này khiến hắn thể trạng thể năng thành công khôi phục lại đỉnh phong nhất trạng thái. Thực La Khải bây giờ đã không tính rất trẻ trung. Đối với một vị người tập võ mà nói, thân thể của hắn tình huống hẳn là thuộc về theo đỉnh phong chậm rãi trượt xuống giai đoạn. Nhưng không biết vì sao. Hắn cảm giác mình vô luận là thể phách cùng tinh thần đều vô cùng tốt. Phảng phất trở lại 10 năm trước đó, mỗi một ngày đều đang tiến bộ, tại bước về phía độ cao mới. Đối với cái này, Lạc Khải chỉ có thể quy kết làm thượng thiên đối với mình ban ơn. Gâu, Lạc Khải vừa mới bước vào tiểu viện, A Hoàng theo phía sau hắn bay tán loạn ra, oai phong lẫm liệt tuyên cáo chính mình trở về. Nó hiện tại có thể lợi hại, ngày ngày đi theo La Khải chạy bộ sáng sớm, mỗi ngày dinh dưỡng phong phú thức ăn cho chó ăn no nê. Cầm trong gen ưu tú nhất một mặt cho hoàn toàn kích thích ra. Thông minh cơ trí thông nhân tính, da lông bóng loáng nước sáng, hình thể uy mãnh không mất mạnh mẽ, nghiêm chỉnh là điền viên chó trong Mỹ Nam Tử, ra ngoài tản bộ thời điểm. Luôn luôn chút tây dao trong thôn yêu diễm đổ đê tiện đối nó vứt mị nhãn. Nhưng nó cho tới bây giờ cũng là chẳng thèm ngó tới. Ngay sau đó, lè lưỡi tiểu cáp cước bộ tập tễnh theo vào đến. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ha ha ha. tiểu cáp đồng học nóng lòng phá hoại, xem như thiên tính ngang bướng, nhưng cái này cộng lông bệnh cũng là có thể khống chế. Đơn giản nhất phương pháp chính là cho nó đầy đủ lượng vận động. Cho nên La Khải cũng ngày ngày dẫn nó ra ngoài chạy bộ sáng sớm, để nó hướng về A Hoàng học tập. Đối với cái này, tiểu cáp nước mắt rưng rưng. Ba ba, nghe được A Hoàng gọi tiếng, nữ nữ xuất hiện ở cửa phòng khách. Nàng đứng ở cánh cửa bên trong, hai tay chắp ở sau lưng ưỡn ngực, mang trên mặt nụ cười. La Khải kinh ngạc đi qua. Sớm như vậy liền đứng dậy à? Hôm nay chúng ta xin phép nghỉ à? Hôm nay là Friday, nữ nữ vốn là muốn đi nhà trẻ đến trường, bởi vì có việc cho nên xin cái giả. Ba ba, nữ nữ lại gọi một tiếng, ánh mắt của nàng trợn trừng lên, nụ cười càng thêm rực rỡ. La Khải có chút không nghĩ ra, làm sao rồi? Sau một khắc, nữ nữ cầm chính mình ẩn tàng bí mật nhỏ từ phía sau lấy ra. Chúc sinh nhật ngươi khoái lạc. Nàng hướng về ba ba đưa lên một phần thiệp chúc mừng. Một phần sinh nhật thiệp chúc mừng. Một phần hôm qua nàng tại trong vườn trẻ tốn hao nửa ngày thời gian vẽ thiệp chúc mừng. La Khải vô cùng vui mừng. Hắn kiềm lòng không đặng cầm nữ nữ ôm. Tại nàng đỏ bừng gương mặt bên trên hung hăng hôn một cái. Bảo bối, ngươi nhớ kỹ ba ba sinh nhật à? La Khải chính mình cũng quên. Hôm nay là hắn 28 tuổi sinh nhật. Nhưng nữ nữ nhớ kỹ. Còn vụng trộm làm Trương Hạ thẻ. Tâm hắn trong nháy mắt bị đánh xuyên. Một dòng nước ấm mãnh liệt ra lấp đầy lồng ngực. Tất cả đều là ngọt ngào cùng vẻ hạnh phúc. Cảm giác sở hữu nỗ lực cùng bỏ ra. Tại thời khắc này tất cả đều đạt được hồi báo. Nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Nàng cầm thiệp chúc mừng triển lãm cho La Khải xem. Ba ba, đây là ta làm thiệp chúc mừng. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép. La Khải mặt mày hớn hở nhận lấy. Cũng sắp nữ nữ buông ra. Hắn phải thật tốt nhìn xem cái này sinh nhật thiệp chúc mừng. Cái này sinh nhật thiệp chúc mừng thật không phải thường đơn sơ. Nó là dùng loại kia phác họa giấy làm. Kích thước tuy nhiên 32 khai lớn nhỏ. Giá trị cao đỉnh thiên một lượng mao mà thôi. Tờ giấy màu trắng trên dùng bút mực vẽ đầy đồ án. Đủ mọi màu sắc bông hoa. Tung bay khí cầu. Vây quanh, ba ba sinh nhật vui vẻ. Sáu cái hài nhi thú vị 10 phần viết tay chữ. Phía dưới là đại nhân nắm tiểu nhân nhi. Cùng A Miêu A Cầu cùng một chỗ vây quanh một cái điểm ngọn nến bánh sinh nhật. Nữ nữ sợ ba ba xem không hiểu. Nhón chân lên khoa tay múa chân giải thích. Đây là ba ba, đây là ta, đây là A Hoàng, đây là tiểu cáp, còn có hoa hoa, chấm ngoặc kép, đây là chúng ta một nhà. La Khải ha ha ha, vẽ thật giỏi, đây là ba ba thu đến tốt nhất sinh nhật lễ vật. Nữ nữ có chút không tin, thật sao, đương nhiên là thật, La Khải lần nữa đưa nàng ôm lấy. Dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí nói ra, tốt nhất, lúc này ở trong ngực hắn, cũng là vận mệnh ban cho hắn lễ vật tốt nhất, là hắn không thể thay thế may mắn. Nữ nữ rất vui vẻ, Khải ca, chấm ngoặc kép, xào xào bưng nhất đại bàn nóng hôi hồi sùi cào từ trong phòng bếp đi tới. Nàng cười tủm tỉm chào hỏi, chúc sinh nhật ngươi khoái lạc. Đây là cố ý làm cho ngươi thịt dê sủi cảo. Cảm ơn, La Khải nước bọt đều nhanh chảy xuống. Xào xào làm thịt dê sủi cảo có thể xưng nhất tuyệt. Chỉ bất quá bởi vì phương pháp làm khá là phiền toái. Cho nên bình thường làm số lần không nhiều. Hôm nay xem như lại có thể no bụng có lộc ăn. Bảo bối, chúng ta ăn chung sủi cảo á. Mặc dù là bữa sáng. La Khải vẫn là một hơi ăn hơn 40 con sủi cảo. May mắn xảo xảo lần này bao bọc tương đối nhiều. Cho nên đun hai nồi mới thỏa mãn hắn khẩu vị. Ăn xong thịt dê sủi cảo. Lại uống một chén dương canh xương hầm. La Khải toàn thân trên dưới đều toát ra mồ hôi nóng. cảm giác quả nhiên là thoải mái vô cùng. Đương nhiên chủ yếu nhất là tâm lý vui vẻ. Vậy hết thảy đều là mỹ hảo. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Hắn điện thoại di động vang lên. Lạc Khải vừa nhìn điện báo dãy số. Lập tức kết nối. Tỷ, cho hắn gọi điện thoại tới chính là La Tuệ. Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ. Lại là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lạc Khải cười nói. Cảm ơn, nhà như thế nào? So sánh tỷ tỷ sinh nhật chúc phúc. Hắn càng thêm quan tâm trong nhà tình huống. Trong khoảng thời gian này công tác có chút bận bịu, gần nửa tháng không cho trong nhà gọi điện thoại. Nhà hết thảy mạnh khỏe. Phòng ở mới đang tại khu chuông gõ mỏ tu kiến bên trong. Dự tính tiếp qua nửa tháng liền có thể toàn bộ hoàn thành tiến vào sửa sang giai đoạn. Cha mẹ thân thể đều rất tốt. Tỷ tỷ và tỷ phu tại trong huyện thành làm công ty lắp đặt thiết bị đã quỹ đạo. Có La Khải đám kia đồng học hỗ trợ, không cần lo lắng sinh ý vấn đề. Còn có La Đình hăng hái nỗ lực sách, nhất định phải thi đậu kinh thành đại học. Sau này thì có thể giống như ca ca lăn lộn. Cú điện thoại này trọn vẹn đánh hơn nửa giờ. La Khải lại để cho nữ nữ nói chuyện với cô. Còn cùng với nàng nãy nãy trò chuyện thời gian không ngắn. Đánh tới điện thoại di động nóng lên mới kết thúc. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Lạc Khải nói với Xào Xào. Ta giống như nữ nữ đi trước. Cơm trưa không trở lại ăn. Xào Xào gật gật đầu nói. Biết rõ, ban đêm trở về à. Đồng đồng bọn họ nói muốn vì muốn tốt cho người tốt chúc mừng. Khải Hoàn nhạc đội hôm trước đi. Thịnh kinh diễn xuất, hôm nay mới có thể trở về kinh thành. Lạc Khải cười nói, ban đêm khẳng định trở về. Sinh nhật thời khắc, giống như thân nhân và bạn tập hợp một chỗ mới là vui vẻ nhất. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.